Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 291, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến 8. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ bị Lục Hoàn Chi hung hăng chẹn họng một phen. Nàng cũng không biết chủ tử thiện lương của mình, thế mà tâm lớn như thế. Thê tử của mình, hôn mê ngay trong chính phòng của mình. Người nói, Lục Hoàn Chi tâm vì cái gì lớn như vậy chứ? Cố Thiển Vũ ngoại trừ xoa xoa mặt, nàng cái gì cũng không muốn nói. Sớm muộn sẽ có thời điểm Lục Hoàn Chi khóc. Lý Thanh Y đợi trước phòng Lục Viễn Dương ròng rã chờ đợi một ngày. Cũng không biết hai người đang làm gì. Cửa phòng Lục Viễn Dương vẫn luôn đóng chặt lại. Đến ban đêm cửa phòng Lục Viễn Dương mới mở ra. Sau đó Lục Viễn Dương ôm Lý Thanh Y đã thanh tỉnh từ trong phòng đi ra. Lý Thanh Y một mặt tái nhợt, nhìn thập phần yếu đuối, để cho người ta không khỏi sinh ra dục vọng nghĩ bảo hộ nàng. Nhị đệ, chính ta có thể đi, đệ thả ta xuống đi. Lý Thanh Y mở miệng, thanh âm của nàng hết sức yếu ớt, còn kèm theo một tia không có ý tứ. Lý Thanh Y thanh âm, để Lục Viễn Dương trong lòng căng thẳng. Không sao đại tẩu, đệ đưa đại tẩu trở về. Lần này là đệ không có bảo vệ tốt đại tẩu. Lục Viễn Dương thanh âm mang theo nhu tình cùng áy náy. Thấy Lục Viễn Dương một mặt tự trách, Lý Thanh Y vội vàng nói. Chuyện không liên quan tới đệ lần này là ta quá không cẩn thận. Cố Thiển Vũ, hai người này dự định làm gì? Ôm cùng một chỗ, ngươi một câu, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nàng một câu, không phải lỗi của ngươi. Kịch bản chơi rất sâu à, các ngươi mẹ nó biết các ngươi là quan hệ thúc tẩu sao? Cuối cùng, vẫn là Lục Viễn Dương khăng khăng đem Lý Thanh Y ôm trở về phòng nàng. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ không có cách nào tiếp nhận chính là Lục Viễn Dương hành động này, người phong Diệp Sơn Trang thế mà không ai cảm thấy kỳ quái. Cố Thiển Vũ hiện tại rất hoài nghi, nàng đến cùng có phải đến vị diện cổ đại hay không? Không phải nói cổ nhân đều rất cổ hủ sao? Nàng nghĩ thoáng để vô cùng. Tiểu thúc tử đều có thể tùy thời cùng tàu tử ôm ở cùng một chỗ. Dù Cố Thiển Vũ lại không vui, ngày hôm sau buổi chiều nàng cũng chỉ có thể túi đồ chậm rãi đi đến sân Lục Viễn Dương. Mặc dù nàng là tỷ nữ thiếp thân Lục Viễn Dương, nhưng là đãi ngộ tuyệt không chi kỷ. Cố Thiển Vũ được an bài một gian 10 người ở chung phòng. Người mặc dù không ít, nhưng phòng cũng không lớn, ngoại trừ trụi lùi ván giường. Bên trong liền một cái bàn cùng tủ quần áo đều không có. Đám nha hoàn địa vị mặc dù không cao, nhưng cả đám đều ngạo khí vô cùng. Hiện tại Lục Viễn Dương đã là phong Diệp Sơn Trang đệ nhất cao thủ. Lại thêm mặt chính, là đại anh hùng trong lòng tất cả người phong Diệp Sơn Trang. Thần tượng của mình bị Cố Thiển Vũ chửi bới, cho nên tất cả mọi người nhất trí rất chán ghét Cố Thiển Vũ. Cho nàng một cái địa phương nhỏ nhất để ngủ. Đối với chuyện này Cố Thiển Vũ chỉ có thể cảm thán một câu. Thì ra mặt giá trị là không phân thời đại. Dù ở cổ đại, chỉ cần mặt giá trị cao, mặc kệ nhiều phát dồ đều có thể được người truy bổng. Cố Thiển Vũ thật cũng nghĩ không thông. Tại thế giới võ hiệp, tư tưởng của người ta thật cứ thoáng như vậy sao? Vẫn là Lục Viễn Dương nam chính hào quang quá cường đại. Cho nên người phong Diệp Sơn Trang đều là tập thể mắt mù. Cố Thiển Vũ đối với đám người này rất im lặng, nàng cũng lười cùng những người này nói thêm cái gì. Dù sao coi như nói, cũng là lỗi của nàng. Cổ nhân đi ngủ đồng dạng đều rất sớm. Cố Thiển Vũ còn chưa có ý ngủ. Nàng thu thập sơ một chút đồ vật của mình. Sau đó liền từ phòng nhỏ đều là người đi ra. Cố Thiển Vũ vừa từ trong phòng ra. Nàng đã nhìn thấy một nóng đen, người kia dùng khinh công, chợt lách người đã không thấy tăm hơi, cho dù vậy Cố Thiển Vũ vẫn thấy rõ hình dạng của hắn. Là Lục Viễn Dương, Cố Thiển Vũ nhíu mày, Lục Viễn Dương như thế thần sắc thông thông định đi nơi đâu? Sẽ không phải đi tìm Lý Thanh Y đi, bởi vì Lục Hoàn Chi bệnh, hắn cùng Lý Thanh Y mặc dù thành hôn 3 năm. Nhưng đến bây giờ cũng chưa từng có vợ chồng chi thực. Hơn nữa hai người bọn họ còn chia phòng ngủ. Lý Thanh Y có phòng của mình, cho nên Lục Viễn Dương đi tìm nàng cũng không phải là không thể được. Cách Trương